Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ba khả năng tính bên trong, Tạ Xương Tuyết thiên về phương pháp 1, chủ yếu là vì vấn đề thời gian ngắn hiện tại đang đợi cốt truyện lên sân khấu. Người chơi không nhìn thấy hạ ong thời gian thực tức là góc nhìn chính mà người chơi có thể thấy, là đêm máu tàn sát, thành chủ cố thủ, sau đó thuần giao lên sân khấu nhận ủy thác, tiếp theo là lần giao thoa đầu tiên giữa thuần giao và lạc ấn. Cuối cùng mới là cốt truyện Tạ Xương Tuyết bạch nhãn lang của hắn. Phần đợi lên sân khấu hệ thống kiểm soát đã khá lỏng lẻo. Phần cốt truyện then chốt lực kiểm soát phải mạnh hơn vài phần mà hai biện pháp Tạ Xương Tuyết cân nhắc sau đều thuộc về cốt truyện then chốt. So với đó, hắn cảm thấy khả năng cao nhất mình có thể sửa đổi cốt truyện có lẽ chính là đoạn này. Quan sát thêm một chút cảnh tượng, nơi hắn ẩn náu là dưới một hòn non bộ nhỏ trong vườn hoa. Lỗ thông hơi để nhìn ra ngoài chính là một cái động trên hòn non bộ. Hòn non bộ rất thấp, thực tế bên dưới bị đào rỗng rất nhiều, là một phần của mật đạo. Tạ Xương Tuyết vào mật đạo vốn muốn chạy ra khỏi phủ, nhưng bên ngoài cũng toàn là quỷ khô lâu, bất đắc dĩ, đành phải dừng lại ở đây, chờ vũ tộc đến cứu viện. Vị trí vườn hoa này bằng phẳng, nhìn thoáng qua là có thể thấy đại khái, bề ngoài không có chỗ nào có thể giấu người, cũng không có dấu vết của quỷ khô lâu. Rất dễ bị bỏ qua. Nhưng vị tướng quỷ khô lâu kia cùng thuộc hạ hiện giờ cũng ẩn mình dưới đất, mai phục ngay dưới thảm cỏ bên cạnh. Vị tướng quỷ khô lâu này hẳn cũng là một trong số ít những con quỷ khô lâu hàng ngàn hàng vạn, rất khó đối phó, hiện giờ lại ở dưới lòng đất, từ bề ngoài vườn hoa không thể nhìn ra, chỉ có một chút sơ hở rất nhỏ, có lẽ ngay cả tổ thí nghiệm thần ma cũng không phát hiện. Hành động ẩn nấp của đám quỷ khô lâu không phải hoàn toàn không có dấu vết. Một mảnh thảm cỏ trong vườn hoa bị nhấc lên do hành động này, để lại một nếp gấp kỳ lạ, nhưng nó ẩn trong bóng tối ven tường. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, nếu không đến gần nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể phát hiện ra. Những chi tiết này không phải do nhân viên thiết kế, mà là do trí năng động cơ bổ sung hợp lý khi tạo ra cảnh này, là một trong những biểu hiện của việc nâng cao mức độ chân thực của thế giới trò chơi. Nhưng Tạ Xương Tuyết đã phát hiện, hắn trong mỗi lần thí nghiệm đều nỗ lực quan sát, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Tạ Xương Tuyết vẫn luôn phán đoán mức độ chân thực của thế giới trò chơi do si tạo ra rốt cuộc đã đến mức độ nào. Trong quá trình thí nghiệm, hắn đã lén lút thực hiện một số thử nghiệm nhỏ để chứng minh phỏng đoán của mình. Trên thực tế, theo mức độ chân thực tăng lên, thế giới trò chơi sẽ ngày càng có logic chân thực hơn. Việc bổ sung hợp lý cảnh quan chỉ là một trong số đó, còn lại các NPC không có ý thức tự mình thức tỉnh như hắn, sẽ không chủ động thay đổi cốt truyện, nhưng thông thường sẽ suy nghĩ. Hiện giờ AI có thể suy nghĩ đã sớm trở thành chuyện thường, chỉ là có sự khác biệt về chiều sâu và cấp độ suy nghĩ so với người thật mà thôi, nhưng bọn họ sẽ tự nhiên sinh ra nghi ngờ đối với những thứ kỳ lạ, đối mặt với các tình huống khác nhau cũng sẽ có phản ứng khác nhau. Sau khi si nâng cấp, càng là như vậy, hiện tại, Tạ Xương Tuyết liền chuẩn bị tự mình tạo ra một số thứ kỳ lạ, dù không nắm chắc 10 phần, hắn cũng phải thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mật thất dưới hòn non bổ không có gì cả, trên mặt đất chỉ có một ít hòn đá nhỏ. Hắn tốn một chút ánh sáng, vươn tay xuống nắm một nắm đá, sau đó nâng tay lên đến độ cao thích hợp. Chỉ một động tác lớn này đã tiêu tốn gần 1/10 lượng quang tích trữ của hắn. Tích góp quang mấy ngày, tiêu hết trong nháy mắt, thật là không đủ dùng a, Tạ Xương Tuyết thở dài trong lòng. Tuy nhiên, tin tốt là nhân vật của hắn tuy ích kỷ nhưng năng lực vẫn có. Sau khi Tạ Xương Tuyết hoàn thành động tác, hoạt động chỉ có 2 ngón tay, tiết kiệm tối đa lượng tiêu hao. Những viên đá theo lực của hắn, từ lỗ thông hơi trên hòn non bộ lần lượt B, N, R. Ngoài, sau đó theo một đường cong cố định rơi xuống tấm thảm cỏ, rồi rơi xuống gần chỗ nếp gấp, hầu như không có tiếng động. Đám quỷ khô lâu ẩn mình dưới thảm cỏ tầm nhìn hạn chế, không phát hiện ra. Đáng tiếc cái lỗ thông hơi đó quá hẹp, tầm nhìn của Tạ Xương Tuyết cũng thực sự hạn chế. Những viên đá đó không thể hoàn hảo xếp thành một hàng, 7-8 viên đá vụn vặt nằm rải rác ở đó, một số còn bị nửa cọng cỏ dài che khuất. Hơn nữa, việc có đá vụn vặt trên bãi cỏ trong vườn hoa là cảnh tượng hết sức bình thường, cũng sẽ không khiến người ta đột ngột chú ý đến. Đá trong mật đạo vẫn quá vụn, Tạ Xương Tuyết không mấy hài lòng, nhìn lượng ánh sáng trên cổ tay, đã dùng đi không ít, hắn vẫn không nản lòng, tính toán, định ném thêm vài viên ra ngoài, chất đống lên có lẽ sẽ dễ thấy hơn một chút, khiến vũ tộc chú ý đến. Nhưng đúng lúc hắn đổi góc đổ, hắn liền nghe thấy có tiếng người, như là từ phía bên kia bức tường truyền đến. Vũ tộc đến cứu viện sớm như vậy sao? Không, không thể nào. Tạ Xương Tuyết lập tức phủ định, chỉ với chút thời gian này, cốt truyện phía trước còn chưa kết thúc, tuyệt đối chưa đến lượt diễn đàn. Hắn dừng tay, xuyên qua lỗ thông hơi của hòn non bộ nhìn ra ngoài, ở một góc độ đặc biệt, xuyên qua cửa sổ rỗng của vườn hoa, chỉ nhìn thấy một bóng xám lóe lên từ phía ngoài tường, sau đó người đó vừa vặn dừng lại ở chỗ cửa sổ rỗng trên tường, dáng vẻ cụ thể không nhìn rõ lắm. Đầu óc hắn xoay chuyển, rất nhanh có một ý tưởng. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, bất kể có phải vũ tộc hay không, nếu có thể thu hút những người khác đến đây, trước tiên dẫn dụ mấy con quỷ khô lâu kia ra, cũng là một cách phá hoại cốt truyện. Tạ Xương Tuyết nhanh chóng quyết định, hơi đổi hướng, bắn một viên đá trên tay ra ngoài. Lực của hắn cực chuẩn, viên đá nhỏ xuyên qua chỗ rỗng trên tường, vừa vặn trúng vào cẳng chân đối phương. Sau đó hắn liền nghe thấy tiếng đối phương kêu lên, quái quỷ ai ném tôi vậy? Ai, ở đây chơi ám toán, có biết xấu hổ không? Tôi trước đó làm nhiệm vụ điều đau đớn 100, quên triệu hồi lại, chết tiệt, đau chết mất. Tạ Xương Tuyết đoán đúng rồi, đây là một người chơi. Hắn trước đó quả thật không nghĩ tới điều này. Người chơi cũng có thể làm nhiễu loạn cốt truyện, hơn nữa còn là một lựa chọn cực kỳ tốt. Đáng tiếc sự áp chế của cốt truyện quá nghiêm trọng. Tạ Xương Tuyết thử rồi, lực lượng hiện tại của hắn không đủ để khiến mình phát ra tiếng. Nếu không, nếu có thể phát ra tiếng thu hút lại gần thì trực tiếp hơn. Trò chơi giới hạn hắn chỉ có thể thực hiện một vài động tác nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, có thể lướt qua, nhưng khi nào phát ra tiếng là một điểm mấu chốt quan trọng, không dễ dàng bị hắn cưỡng ép sửa đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhận định giả thiết, bên ngoài không phải vũ tộc, hắn liền không nên kêu cứu. Nhưng may mắn, vị người chơi kỳ quái này dường như cũng phát hiện viên đá chúng mình là bay ra từ bên trong tường. Hắn ngồi xổm xuống xuyên qua lỗ rỗng phía dưới nhìn vào bên trong. Do góc đổ, hắn không nhìn thấy Tạ Xương Tuyết dưới hòn non bộ, nhưng Tạ Xương Tuyết lại có thể nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm. Chỗ này có chút kỳ lạ a, Tạ Xương Tuyết cũng cảm thấy hắn có vài phần kỳ lạ. Rõ ràng chỉ có một mình hắn, lại như đang đối thoại với người khác vậy. Hắn vô cùng hy vọng vị người chơi kỳ lạ này là một người chơi tốt, có tinh thần khám phá. Giờ phút này, Kiều Chí đang đứng ngoài vườn hoa nhỏ bắt đầu trầm tư. Hắn quan sát hồi lâu, bên trong không giống như có thể giấu người, có một hòn non bộ, nhưng rất thấp, còn lại không có gì cả. Hơn nữa hắn mở bản đồ nhỏ ra, trên đó hiển thị gần đó chỉ có một mình hắn, tức là không có điểm xanh của người chơi khác và điểm đỏ của quái vật. Trừ phi là thích khách chức nghiệp ẩn thân, nhưng hắn đã đứng ở đây một lúc rồi, kỹ năng ẩn thân không thể duy trì lâu như vậy trước mặt hắn. Kiều Chí chính mình là một thích khách, nếu là người chơi bình thường, có lẽ sẽ coi là một lỗi nhỏ rồi quay đầu đi, nhưng Kiều Chí thì khác. Hắn là một streamer game, streamer thích nhất là giải quyết vấn đề. Hắn nổi hứng thú, ngồi xổm ở đó nhìn. 3 năm trước khi Thần Ma ra mắt, Kiều Chí đã bắt đầu livestream. ID này đã là tên game của hắn, cũng là tên phòng livestream. Tên thật của hắn là Kiều Chí, đặt ID này để trông có vẻ thông minh hơn. Đặc điểm livestream của hắn là vẻ ngoài đáng yêu, mặt non, là một vẻ ngoài ngây thơ vô hại rất được lòng người. Kỹ thuật không có trở ngại, tính cách rất hoạt bát, thỉnh thoảng có chút linh cảm nhỏ, chơi qua cốt truyện bình thường đều tìm ra được niềm vui. Lượng người xem của hắn được coi là trung bình khá, không chen chân vào đội ngũ streamer hàng đầu, nhưng cũng có chút tiếng tăm. Hôm nay hắn canh thời gian, ngay sau khi Thần Ma vòng 3, bản cập nhật 5 hoàn thành, hắn đã là một trong những người chơi đầu tiên bước vào tuyến cốt truyện Bồng Lai Thành. Vừa mới vào, đó là cốt truyện đêm máu quỷ dữ tàn sát. Kiều Chí lần đầu chơi game đến nỗi nổi da gà khắp người, vừa xem vừa cảm thán với khán giả trong phòng livestream. Vô Biên Hải lần này thật sự đỉnh, quá thật quá thật. Vì cảnh tượng quá chân thật, hắn không kìm được nín thở, tự nhiên đắm chìm vào cốt truyện, sau đó là vũ tộc giáng lâm như chúa cứu thế. Hắn nhìn thấy Thuần Giao từ trên trời giáng xuống. Thật xinh đẹp, thật sự là nữ thần. Thôi im đi, tôi biết là nam. Không cong các anh em thật sự không cong, nhưng hắn mà nhìn tôi vài lần nữa thì thật sự không chừng. Làm streamer thì phải hoạt bát một chút. Hôm nay là ngày làm việc, không phải tất cả người chơi đều có thời gian vào game ngay lập tức. Cũng có không ít người chờ đợi hướng dẫn. Kiều Chí thấy nhiệt độ livestream tăng vọt, trong lòng hắn vui vẻ, hôm nay tâm trạng cũng rất tốt. Đi xong cốt truyện mở màn liền bắt đầu nhận nhiệm vụ. Ở đây, người chơi được giả định là những dũng sĩ đến giúp đỡ Bồng Lai theo lời kêu gọi, cùng vũ tộc đối kháng với quỷ khô lâu. Trong thời gian giới hạn, phải tiêu diệt đủ số lượng quỷ, đồng thời tìm kiếm các khu vực mục tiêu và tìm kiếm dân thành còn sống sót. Sau đó có thể nhận thưởng dựa trên tình hình hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận nhiệm vụ xong là có thể tự do hoạt động. Giao diện nhiệm vụ hiển thị điểm cốt truyện của Thuần Giao và Lạc Ấn còn chưa nhanh như vậy. Kiều Chí liền bắt đầu thăm dò thành chủ phủ trước. Nơi đây cũng là khu vực nhiệm vụ của hắn. Hắn vừa đi vừa giết một con quỷ khô lâu để xem cảm giác. Cũng nghiêm túc cảm thán trải nghiệm chiến đấu cũng không giống nhau. Nhưng hắn có một vấn đề. Đó là khả năng định hướng không tốt lắm. Trong game cũng vậy, chỉ dẫn trên bản đồ nhỏ cũng không giúp hắn quay lại. Lại còn chát với không chát, một khi mất tập trung là đi lạc. Người chơi bình thường quả thật cũng không tìm thấy nơi này. Nơi đây không thuộc khu vực điều tra được chỉ định trong giao diện nhiệm vụ, là bên cạnh thành chủ phủ, ngay cả một con quái cũng không có. Kiều Chí vừa vặn dừng lại ở ven tường nhìn bản đồ tìm hướng, chuẩn bị nhanh chóng rời đi, sau đó đã bị ném trúng. Giờ phút này, trên khung chat đang trêu chọc hắn tự biên tự diễn, đều nói gần đó không có ai, cũng không nhìn thấy viên đá nào ném người. Quả thật, viên đá đó quá nhỏ, Kiều Chí tự mình tìm một vòng cũng không tìm thấy, khiến hắn nổi tính quật cường lên. Dù sao thời gian nhiệm vụ cũng dư dả, hắn nhất định phải ở đây đòi một lời giải thích. Tôi không nói dối, mặt hắn tức giận đến phồng lên. Các bạn chờ đi, tôi nhất định sẽ bắt được kẻ đã ném tôi. Trên khung chat lại là một tràng tiếng cười vui vẻ. Kiều Chí nghiêm túc đi, dạo một vòng quanh đó. Hắn nhìn kỹ mới phát hiện, vườn hoa nhỏ này không chỉ nằm ở vị trí hẻo lánh, mà hai lối ra vào đều bị chặn. Một bên là một cây đại thụ đổ sập, một bên là một tảng đá nghiêng, sau đó lại bị bức tường cao vây kín mít. Đêm qua thành chủ phủ đại loạn, cảnh tượng như vậy cũng hết sức hợp lý, nhưng nhìn thế nào cũng giống như không muốn người chơi tiến vào. Nhưng thần ma với độ tự do cao sao có thể có nơi người chơi không vào được. Không cho hắn vào, hắn nhất định phải vào. Làm streamer chính là phải phản nghịch như vậy. Kiều Chí gọi ra vũ khí của mình. Một con dao nhỏ của thích khách đã tốn của hắn rất nhiều tiền. Một nhát đâm vào tường, mượn lực nâng thân thể lên. Chân đạp vào khe hở của cửa sổ rỗng, dùng sức một cái. Lại phối hợp kỹ năng của thích khách, nhảy lên đầu tường. Là một streamer, trang bị, kỹ năng và thao tác của hắn đều là hàng đầu, sau khi trèo tường thành công lại nhanh chóng đáp xuống bãi cỏ trong vườn. Nhưng nhìn kỹ, nơi đây vẫn không có gì cả, mà giờ phút này, Tạ Sương Tuyết vẫn luôn chờ xem tình hình, phát hiện người chơi kia tuy đã vào được, nhưng tướng quỷ khô lâu dưới bãi cỏ vẫn không ra. Hẳn là lực thúc đẩy không đủ, hệ thống thiết lập thật sự rất nghiêm ngặt, hắn nghĩ, chưa đến điểm cốt truyện, hơn nữa người chơi cũng không phải mục tiêu của nhóm quỷ khô lâu này. Bọn chúng ở đây mai phục là để chờ vũ tộc. Hiện tại Tạ Sương Tuyết còn ở đây, vũ tộc lại không đến. Đám quỷ này tự nhiên sẽ không vì hành động của người khác mà ra trước. Nhưng Tạ Sương Tuyết cũng không từ bỏ. Thay đổi một chút suy nghĩ, bọn chúng không chủ động ra, vậy bị người đào ra cũng như nhau. Bên ngoài, Kiều Chí nhảy vào xong ban đầu không thấy tình hình bãi cỏ. Nhìn quanh hai vòng, không thu hoạch được gì. Sau đó vẻ mặt xấu hổ đang định rời đi thì Tạ Sương Tuyết lại nhìn đúng thời cơ bắn một viên đá ra ngoài. Lần này dùng kỹ thuật ném đặc biệt hơn, viên đá đó đập vào tường rồi bật ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúng vào lưng hắn, trông như thể nó bay ra từ phía bên kia bức tường. Rốt cuộc là ai vậy? Kiều Chí đã giảm mức độ đau đớn, nhưng cảm giác bị đánh trúng vẫn rất rõ ràng. Hắn càng xác định đó không phải ảo giác. Cảm thấy mình như đâm phải ma. Vì góc độ của viên đá, cuối cùng hắn quay đầu lại, bắt đầu quan sát phía bên. Kia bức tường, vừa nhìn, liền phát hiện một số điều khác biệt. Bức tường đó thì chẳng có gì đẹp, chỉ là một bức tường trắng, tầm nhìn theo xuống. Trên bãi cỏ có mấy viên đá nhỏ. Đây là cảnh tượng hết sức bình thường, nhưng Kiều Chí hiện tại vừa nhìn thấy đá liền phải cảnh giác, điều chỉnh màn hình một chút, chỉ vào những viên đá đó nói với người xem trong phòng livestream. Xem, bằng chứng rành rành, nhưng người xem đối với điều này cũng không cảm kích. Một số fan cũ cũng cười hi hi ha ha trêu chọc. Được rồi, diễn quá rồi, dừng cái trò tự biên tự diễn của cậu lại đi. Khi nào thì bị hoang tưởng bị hại vậy? Kể chuyện cười, đá trên bãi cỏ nhảy lên đập vào đầu gối tôi. Dù sao tất cả đều là những lời chọc ghẹo, nhưng tiếp theo Kiều Chí liền nhìn thấy trên khung chat trôi qua một bình luận không giống ai. Khoan đã, sao cái thảm cỏ ven tường lại bị nhăn lại một mảng vậy? Hả? Kiều Chí cúi người xuống xem, quả thật, đá ném người thì không thấy, nhưng vừa điều chỉnh góc nhìn, nhìn kỹ lại, nếp gấp của thảm cỏ thì mọi người đều thấy. Đây là lỗi dán texture à? Người bị OCD nhìn khó chịu thật, giống như tờ giấy dán bị nhăn lại một mảng. Vậy, muốn vươn tay xé quá, streamer giúp tôi lật lên đi. 1. Đừng nói yêu cầu của cư dân mạng, Kiều Chí tự mình cũng ngứa tay muốn lật. Hơn nữa viên đá kia thật sự rất kỳ lạ, càng nhìn càng giống có quy luật. Hắn vừa nghĩ, vừa giơ tay dùng sức lật lên, mảnh thảm cỏ kia liền thật sự rất dễ dàng di chuyển lên, giống như xé ra tường vậy. Kiều Chí vừa định nói đùa với khung chat rằng cảm giác cũng không tệ lắm. Giây tiếp theo, hắn liền nhìn thấy dưới thảm cỏ một khối xương sọ trắng bệch. Không phải một khối, mà là vài khối. Thảm cỏ bị hắn nhấc lên ngày càng nhiều. Những bộ xương dưới đó còn cử động được, rõ ràng là bị chôn dưới đất, nhưng lại có thể đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn. Bộ xương lớn nhất ở giữa, to gấp đôi những bộ khác, đang nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt trống rỗng lộ ra ánh sáng đỏ, bên dưới bộ xương sọ nối liền với khung xương, những thứ quỷ quái này đang từ từ bò ra ngoài. Quái quỷ, Kiều Chí cùng cư dân mạng trong phòng livestream đồng thanh kêu lên. Ma quỷ, nhưng hắn lại nhanh chóng phản ứng lại. Cảm thấy rất quen mắt. Đây không phải là ma quỷ đơn thuần, thứ này trông rất giống con quái hắn vừa giết trước đó, chỉ là hung dữ hơn một chút. Cùng lúc đó, trên bản đồ nhỏ của hắn vốn trông rỗng, lập tức xuất hiện mấy điểm đỏ. Quan trọng nhất là, sau khi mấy bộ xương này bò ra, trên đầu chúng xuất hiện thanh máu. Thanh máu vừa hiện ra, Kiều Chí lập tức không còn sợ hãi nữa. Sau đó tiếng kêu sợ hãi của hắn liền pha thêm vài phần hưng phấn. Mọi người ơi, gặp may rồi, boss ẩn, cách chương.